Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, chương 1238, Kiền Nguyên Xuất. Thánh khí cấp bậc, vậy ngươi thật giống cũng không có tác dụng gì a. Hứa Dương nói rằng, làm phụ trợ lữ hành thánh khí, tốc độ nên rất nhanh mới đúng không? Nhưng ta dễ dàng liền đem ngươi bắt ở, còn không phải bởi vì không người điều khiển duyên cớ. Nói tới tự thân năng lực, vốn là ung dung thong thả phá thiên thần thoa, lập tức sốt ruột, cải, nếu như thiên chi hàng tiểu tử kia đang thao túng, ngươi khẳng định không đuổi kịp ta. Huống chi, ta còn có xuyên thoa không gian năng lực, dễ dàng là có thể xuyên việt ngàn tỷ dặm khoảng cách. Tác dụng của ta, so với chiến đấu loại hình thánh khí phải lớn hơn nhiều. Xuyên thoa không gian. Hứa Dương ánh mắt sáng lên, chỉ là loại này dị năng, đã đủ để chứng minh nó thánh khí giá trị. Lúc này, một thanh âm lạnh như băng, từ một bên truyền đến, một cái món đồ chơi, cũng dám khoe khoang khí quyển. Hứa Dương ngạc nhiên quay đầu, nhưng nhìn thấy óc của hắn trong không gian, Càn Nguyên Thánh Kiếm khí linh hiển hiện ra, khuôn mặt nó, như cũ là cứng nhắc một khối, không nhìn ra bất kỳ biểu lộ gì. Ai nói ta là món đồ chơi? Phá thiên thần thoa giận dữ. Nhưng nhìn đến Càn Nguyên Thánh Kiếm khí linh sau khi. Lập tức đàng hoàng. Co lên đầu. Càn Nguyên Kiếm. Ta cảm thấy. Phá thiên thần thoa năng lực vẫn là rất tốt. Hứa Dương thay phá thiên thần thoa giải thích. Xuyên thoa không gian mà thôi. Người nào thế tôn không có loại năng lực này? Càn Nguyên Thánh Kiếm lạnh lùng nói rằng. Vì lẽ đó. Này con phá thiên thoa đối với thế tôn cấp trở lên cường giả mà nói. Hoàn toàn chính là một cái phế vật. Một cái thế tôn cũng không dùng tới thánh khí. Không phải món đồ chơi vậy là cái gì? Hứa Dương bừng tỉnh. Xem ra phá thiên thần thoa. Hẳn là một cái nào đó vị thánh nhân. Chuyên môn vì thế tôn trở xuống từ tôn hậu bối mà chế tác. Nói nó là món đồ chơi. Ngược lại cũng không quá phận. Phá thiên thần thoa nhỏ giọng nói rằng, ta cũng coi như được với có cấp bậc thánh khí. Ngươi không thể như vậy sỉ nhục tôn nghiêm của ta. Chấm ngoặc kép, mãi đến tận Càn Nguyên Thánh Kiếm cứng nhắc một khối khuôn mặt lạnh lùng đảo qua đi. Nó mới cấm khẩu, thánh khí ngoại trừ dựa theo công năng, chức năng, hàm, chia làm chiến đấu thánh khí cùng phụ trợ thánh khí ở ngoài. Còn có thể dựa theo cấp bậc. Chia làm vừa đến cấp 9, Càn Nguyên Thánh Kiếm chậm rãi nói rằng, này phá thiên thần thoa, nhiều nhất chỉ có thể coi là một cấp phụ trợ thánh khí mà thôi. Hứa Dương gật đầu, tò mò hỏi tới, vậy còn ngươi, lại là mấy cấp thánh khí? Càn Nguyên Thánh Kiếm ngạo nghễ nói, cấp 4 chiến đấu thánh khí, cấp 4, Hứa Dương có chút bất ngờ. Hắn biết Càn Nguyên Thánh Kiếm là Càn Nguyên Kiếm Tôn bản thân quản lý thánh khí. Cũng suy đoán nó đại khái là 2 đến cấp 3. Không nghĩ tới dĩ nhiên là cấp 4. Này ở thánh khí bên trong. Đã có thể xếp hạng trung du. Hứa Dương không khỏi cảm khái. Càn Nguyên Kiếm Tôn không hổ là 10 vạn năm trước nhân vật. Khi đó cường giả so với hiện tại mạnh mẽ hơn nhiều. Thánh khí cũng không như hiện tại như vậy khan hiếm. Một thế tôn, đều có thể có cấp 4 thánh khí. Chuôi này đoạn mạch thánh kiếm, lại là mấy cấp thánh khí? Hứa Dương hỏi, nó cùng ngươi không phân sàn sàn, chắc cũng là cấp 4 thánh khí chứ. Thanh kiếm kia, bất quá là một cấp thánh khí. Không muốn sỉ nhục ta, Càn Nguyên Thánh Kiếm lạnh lùng nói. Cho tới cùng ta không phân sàn sàn. Chê cười, ngươi căn bản là không cách nào phát huy ra sức mạnh của ta. Hứa Dương vội vã truy hỏi. Vậy ta nên làm gì mới có thể phát huy ra sức mạnh của ngươi? Càn Nguyên Thánh Kiếm nói rằng. Chờ ngươi chân chính bước vào huyền hoàng cảnh giới sau khi. Mới xem như là miễn cưỡng nhờ có điều động tư cách của ta. Chân chính muốn hoàn toàn phát huy ra sức mạnh của ta. Ít nhất phải chờ ngươi lên cấp thế tôn. Cho nên ta xuất hiện. Cùng ngươi nói nhiều như vậy. Nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là ngươi những năm này tiến bộ, lấy được ta tán thành. Nói xong những này, Càn Nguyên Thánh Kiếm khí linh biến ảo ra người không mặt. Chậm rãi biến mất, Hứa Dương lắc đầu cười khổ. Nguyên lai hắn vẫn không có được Càn Nguyên Thánh Kiếm tán thành. Liền điều động nó tư cách đều không có. Có điều, huyền hoàng cảnh giới, khoảng cách Hứa Dương cũng không phải quá xa. Vừa nhắc tới huyền hoàng cảnh giới, Hứa Dương lập tức nhớ tới cực hàn băng nhãn bên trong. Còn có nguyên thủy chi tâm này một thủy cực cực điểm năng lượng. Hắn nhìn về phía một bên phá thiên thần thoa. Điều khiển ngươi pháp quyết ở đâu? Phá thiên thần thoa sớm đã bị Càn Nguyên Thánh Kiếm trấn áp một điểm hung hăng kiêu ngạo cũng. Không có, ngoan ngoãn dâng lên điều khiển pháp quyết. Từng cái ánh sáng màu xanh phù văn. Từ phá thiên thần thoa khí linh trong cơ thể bay ra. Rất nhanh liền ở Hứa Dương trong óc. Tổ hợp thành một phần hoàn chỉnh điều khiển pháp quyết. Hứa Dương nhìn một lần trang này pháp quyết. Nắm giữ chí tôn thần đỉnh cực hạn thôi diễn năng lực. Hứa Dương học phi thường ung dung. Rất nhanh sẽ học xong nên làm gì điều khiển thần thoa. Bởi vậy Hứa Dương hiểu thêm một bậc phá thiên thần thoa tính năng. Nói nó là thánh khí bên trong món đồ chơi. Kỳ thực vẫn là quá nghiêm khắc. Phá thiên thần thoa mặc dù là chuyên môn vì là thế tôn cấp trở xuống huyền giả chế tạo. Nhưng là thánh nhân gia phẩm. Tuyệt đối không phải phàm vật. Đầu tiên chính là tốc độ tăng cường. Có phá thiên thần thoa sau khi Hứa Dương mặc dù không triển khai trồng chất bí thuật, cũng có thể đem tốc độ tăng lên tới đỉnh cao huyền hoàng trình độ. Mà ở trồng chất bí thuật cường hóa trạng thái, điều khiển phá thiên thần thoa, Hứa Dương tốc độ càng là tiêu thăng đến cực hạn. Sau đó là xuyên thoa không gian năng lực. Phá thiên thần thoa xuyên thoa không gian. Không chỉ là xuyên việt khoảng cách đơn giản như vậy, thậm chí còn có thể xuyên thấu một ít thế tôn cường giả bày ra cấm chế. Cùng với một số hiểm ác môi trường tự nhiên, chuyện này ý nghĩa là Hứa Dương thoát thân năng lực, có tăng lên thêm một bước, không được hoàn mỹ chính là phá thiên thần thoa khởi động, cần nhất định thời gian chuẩn bị. Cái này cũng là thiên chi hàng không kịp lấy phá thiên thần thoa bảo mệnh nguyên nhân. Hứa Dương tâm thần trở về thân thể, mở hai mắt ra, trong tay hắn bấm pháp quyết, nhất thời đạo kia kim thoa phồng lớn, Hứa Dương bỗng nhiên nhảy vào trong đó, tiếng xé gió vang nơi, kim thoa đã hướng về cực hàn băng nhãn nhanh chóng vọt tới. Hứa Dương kế hoạch rất đơn giản, bước kế tiếp chính là lấy nguyên thủy chi tâm, tẩy luyện chí tôn rong lô, cấu trúc ra tầng thứ 7 cung. Đối với thiên chi hàng trước khi chết, nói tới cái kia mạnh hơn hắn thuần huyết, Hứa Dương cũng có mấy phần hiếu kỳ. Thuần huyết không phải là dễ dàng như vậy xuất hiện. Một đời nhân chung, nhiều nhất chỉ xuất hiện một thuần huyết, có lúc thậm chí sẽ tuyệt tự. Thiên chi hàng đã là thiên tộc vốn đại thuần huyết, vì sao còn có thể xuất hiện một thuần huyết đế duệ? Này không hợp với lẽ thường. Cái gì lần thứ hai sinh mệnh? Nên chỉ là thiên chi hàng trước khi chết nói mê thôi. Không thể coi là thật. Hứa Dương lắc đầu, đem liên quan với thiên tộc đế duệ ý nghĩ dứt bỏ. Có điều, khó bảo toàn thiên tộc không có gì thủ đoạn. Có thể biết được thiên chi hàng tin qua đời. Ta muốn mau chóng địa hoàn thành nguyên thủy chi tâm tẩy luyện. Cho tới cấu trúc tầng thứ 7 cung, cũng không cần thiết sốt ruột. Tẩy luyện sau khi thành công bất cứ lúc nào cũng có thể thôi diễn hoàn thành. Hứa Dương có thể suy đoán đi ra, thiên chi hàng chết, nhất định sẽ gợi ra sóng lớn mênh mông. Toàn bộ thiên tộc đều sẽ vì vậy mà điên cuồng. Bất quá hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, nghênh tiếp khiêu chiến. Rất nhanh, Hứa Dương điều động phá thiên thần thoa, chạy như bay vạn dặm. Lần thứ hai đi tới cực hàn băng nhãn đại vòng xoáy trước. Trực tiếp bắn vào vòng xoáy trung tâm. Bắn lên một ít oành bọt nước. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.